Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Kiếm Linh Hiện Thân. Tần Phấn một mặt im lặng nhìn xem kiếm trong tay. Hắn là thật không nghĩ tới kiếm linh vậy mà lại chẳng biết tại sao chạy đến của mình kiếm bên trong. Tựa hồ là Tần Phấn thời gian dài chăm chú nhìn chọc giận kiếm linh. Thần kiếm dùng rất uyển chuyển lời nói ra độc ác nhất lời nói. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không muốn ta đem ngươi con mắt móc ra? Tỷ, thanh kiếm này là ta. Kiếm linh thanh âm không còn cùng kiếm chủng bên trong như vậy mơ hồ. Cho tới giờ khắc này, Tần Phấn mới nhận biết ra kiếm linh thanh âm càng giống là một tên nữ tính. Hiện tại là của ta, bởi vì không gian bên trong về bản thân ta sử dụng. Có thể được đến ta hài lòng, đó là ngươi vinh hạnh. Tốt, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi dù sao cũng là thanh kiếm này lúc đầu chủ nhân. Hiện tại ta muốn đi ngủ. Kiếm linh vì biểu đạt quyền uy của mình, trực tiếp sử dụng động kiếm thân chui vào trong vỏ kiếm. Tần Phấn yên lặng đem kiếm lần nữa rút ra. Thân kiếm lại lần nữa tiến vào vỏ kiếm. Lại lần nữa rút ra. Một người một kiếm cứ như vậy không nói một lời tiến hành hai cái vừa đi vừa về. Kiếm linh rốt cục nhịn không được hô lớn. Ngươi đang nháo loại nào a? Ta tại dùng chính ta kiếm. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Kiếm linh 10 điểm tức giận. Không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà lại như thế ngoan cố mất linh. Chính rõ ràng đã nói thanh kiếm này hiện tại thuộc sở hữu của nàng. Tần Phấn triệt để im lặng. Chẳng lẽ kiếm linh còn không có làm chính rõ ràng địa vị sao? Thanh kiếm này vốn là Tần Phấn chế tạo. Mà kiếm linh không biết rõ vì cái gì coi trọng thanh kiếm này. Sau đó ở tiến đến. Nhưng lại dùng cái này tu hú chiếm tổ chim khách. Ác nhân cáo trạng trước. Lấy Tần Phấn tính tình cũng sẽ không theo nàng dạng này làm sằng làm bậy. Thân kiếm bởi vì kiếm linh phẫn nộ đạt tới cực điểm bắt đầu có chút rung động. Tần Phấn chỉ là bắt được liền không thể không gia tăng lực khí. Đây càng thêm chọc giận kiếm linh. Thối tiểu tử, đối mặt kiếm linh gào thét. Tần Phấn vốn nên cảm thấy một điểm sợ hãi. Dù sao kiếm linh tại kiếm chủng bên trong nhiều năm. Tại thượng kiếm tông bối phận cao hơn nhiều tự mình. Thực lực cũng có thể là như thế. Nhưng Tần Phấn nội tâm không chút nào không sợ. Kiếm linh hiện tại tiến vào của mình kiếm. Tương đương với tại hắn trong địa bàn. Nếu là tại kiếm chủng bên trong Tần Phấn có lẽ còn có thể e ngại mấy phần. Về phần hiện tại nha. Nếu như ngươi thật rất lợi hại vì cái gì còn muốn chiếm cứ kiếm của ta. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Gần đây ta xin lỗi. Ngoan ngoãn nghe theo ta hiệu triệu. Như thế kiếm thân kiếm ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một cái cho ngươi mượn sử dụng sử. Dụng, ta tuyển hai. Kiếm linh không chút nghĩ ngợi hô. Dạng này a, kia không có ý tứ tiền bối. Tần Phấn gật đầu. Vận chuyển chân khí bắt đầu hướng phía trong thân kiếm chuyển vận. Bàng bạc chân khí mới vừa tiến vào thân kiếm. Liền nhận lấy kiếm linh ngoan cường chống cự. Tần Phấn có thể cảm giác được kiếm linh đang không ngừng dùng sức ngăn cản chân khí tràn vào trong. Kiếm, cho nên hắn lựa chọn gia tăng cường độ. Các loại, chờ chút, kiếm linh đã nhận ra Tần Phấn động tác. Vội vàng hô ngừng, có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ, muộn, Tần Phấn vừa nói chuyện động tác một bên không có đình chỉ. Càng ngày càng nhiều chân khí tràn vào thân kiếm. Hai người đánh rằng có kéo dài một lát. Vượt quá Tần Phấn dự kiến hắn không nghĩ tới kiếm linh vậy mà như thế ương ngạnh. Có thể cái này chung quy là của mình kiếm. Kiếm linh thanh âm vừa mới bắt đầu còn rất lớn. Nhưng là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nhẹ. Rốt cục, Tần Phấn cảm giác được cuối cùng một tia chống cự lại tự mình chân khí lực đạo biến mất. Đại lượng chân khí tràn ngập tại trong kiếm. Tần Phấn một tay lau đi mồ hôi trên mặt. Ra vẻ nhẹ nhõm giơ lên thân kiếm nói đến. Thế nào? Có nhận thua hay không? Người nếu không phục ta có thể lại đến. Thân kiếm đầu tiên là không có trả lời. Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn gánh tâm kiếm linh sẽ không cứ như vậy bị tự mình chân khí cho vỡ. Tung a, Thế nhưng là sau đó ở trước mắt sáng lên bạch quang biểu thị hắn suy nghĩ nhiều. Sáng chói bạch quang tại ban đêm khai thiên kiếm phong đỉnh núi sáng lên. Nếu là chung quanh có những người khác ở đây nhất định coi là khai thiên kiếm phong chuyện gì xảy ra. Giờ phút này kiếm linh chân thân cũng hiện ra ở Tần Phấn trước mặt. Kiếm linh chỉ lộ ra nửa người trên của mình. Còn lại nửa người tại thân kiếm đem kết hợp. Nhưng chính là cái này nửa người trên liền đủ Tần Phấn đem ánh mắt của mình cho trừng bạo. Một đầu mực mái tóc dài màu xanh bị xắn thành búi tóc cao cao bó cách đỉnh đầu. Hai bên lưu hải thì nhẹ nhàng che đậy tại kiếm linh trước mắt. Cái này lưu hải mang cho người ta một loại lười biếng nhàn tản cảm giác. Giống tiên nữ trên trời. An nhàn lại tự tại. Tinh nghịch lại đáng yêu. Tại tuyết trắng da thịt làm nổi bật dưới. Vốn nên không cách nào xem rõ ràng tóc đen cũng tại mờ tối xem cực kỳ rõ ràng. Tần Phấn một bên xem một bên nuốt nước miếng một cái. Theo hắn ánh mắt di động xuống dưới. Kiếm linh nửa người trên cái lấy một khối như ẩn như hiện xương trắng che chắn. Nếu không phải bóng đêm quá lờ mờ, khẳng định thấy rõ ràng chi tiết. Tần Phấn ở trong lòng giận mắng đến thời gian không trùng hợp. Nếu như là ban ngày hiện tại nhất định có thể tầm mắt bao quát non sông. Các loại Tần Phấn suy nghĩ xong sau. Kiếm linh thanh âm ở bên tai vang lên lần nữa. Kẻ xấu xa, tại một đôi mắt xanh nhìn thẳng phía dưới. Tần Phấn không sợ cười. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta chỉ bất quá đang thưởng thức mỹ lệ sự vật thôi. Đối mặt Tần Phấn không sợ hãi chút nào ánh mắt. Đụng nhau, kiếm linh cảm giác được toàn thân dùng mình. Hắn ánh mắt rõ ràng đang cùng mình đối mặt. Nhưng là làm sao luôn cảm giác. Kiếm linh theo bản năng đem hai tay che ở trước ngực. Tần Phấn len lén cắt một tiếng. Tóm lại kiếm linh bộ dáng so với hắn tưởng tượng còn muốn đẹp hơn mấy phần. Tại mỹ mạo trình độ trên không chút nào kém cỏi hơn tiểu sư muội bọn người. Tiểu sư muội nghiêm nghị ngũ quan, chỉ linh vũ vạn vật lạnh nhạt khí chất, cùng Lộc Du nho nhỏ niên kỷ, khụ khụ, tóm lại đều có các chỗ tốt, mà kiếm linh cùng nàng nhóm khác biệt, cho Tần Phấn mang đến một loại hoàn toàn mới cảm nhận. Kia khẽ cắn chặt môi đỏ lúc mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ. Che thân thể lúc mang theo dáng vẻ kinh hoàng. Làm cho nam nhân gen chỗ sâu rất nguyên thủy chinh phục dục bắt đầu ngo ngoe muốn động. Kiếm linh trơ mắt nhìn xem Tần Phấn ánh mắt từng chút biến chất. Nàng bắt đầu hoài nghi mình chủ động hiện thân có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Không, lựa chọn thanh kiếm này chính là sai lầm lớn nhất. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không được địa phương chạy trốn, tự chọn kiếm, làm gì đều phải ở lại. Nói đi, ngươi ra điều kiện gì mới bằng lòng đem thanh kiếm này nhường cho ta? Tần Phấn cau mày, kiếm linh hiện tại lại tại nói cái gì mê sảng? Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao phải thanh kiếm này không thể? Tần Phấn từ đầu đến cuối ôm lấy cái nghi vấn này. Kiếm linh vì sao nhất định phải tại tự mình trong thanh kiếm này cư trú? Rõ ràng kiếm chủng bên trong có nhiều như vậy kiếm đều có thể nhường nàng dùng a. Bởi vì không thoải mái. Kiếm linh vênh vang đắc ý nói đến khác bên trong kiếm chen lấn rất. Mà kiếm của ngươi bên trong rất rộng rãi. Để cho ta ngốc rất dễ chịu. Rất hài lòng. Ta cũng ở bên trong thành lập tự mình phòng nhỏ. Theo kiếm linh thanh âm. Tần Phấn bưng lên thân kiếm cẩn thận lặp đi lặp lại xem. Rốt cục phát hiện kiếm chỗ sâu có cái nho nhỏ vết cắt. Tần Phấn yên lặng dùng chân khí đem vết cắt cho xóa đi. Ngươi đang làm gì a? Kiếm linh trơ mắt chính nhìn xem nhọc nhằn khổ sở dựng gian phòng bị Tần Phấn hủy đi khóc không? Ra nước mắt, Tần Phấn 10 điểm bất đắc dĩ chỉ có thể nói đến. Cuối cùng nhắc lại một lần. Thanh kiếm này là ta. Mà ngươi chưa qua đồng ý của ta xâm lấn thân kiếm ở lại bên trong xuống tới. Ta hiện tại chỉ có cái này một thanh kiếm. Cho nên không thể tùy ý ngươi làm loạn. Nếu như ta tại kiếm chủng bên trong cầm tới cái khác kiếm. Thanh kiếm này có thể tạm thời cho ngươi mượn. Tần Phấn nhún vai. Kiếm linh cũng biết rõ chuyện này. Tự mình cũng không có bị bất kỳ kiếm tiền chọn. A, cái kia a, là ta làm. Ngoặc kép.